Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, khổ rồi Từ Phàm. Tam sắc long văn tinh. Lý Vô Kỵ vẻ mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Lý Huyền Dạ âm thầm lấy ra bực này hiếm thấy chân bảo. Liền vội vàng hỏi: "Ngươi từ nơi nào được?" "Số may, mới vừa ở ngoài thành đấu thạch đến." Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Lý Vô Kỵ hồ nghi đánh giá Lý Huyền Dạ một chút, tựa hồ không tin tiểu tử này có thể có như thế nghịch thiên vận khí. Có điều tam sắc long văn tinh nhưng là hàng thật đúng giá. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Bực này chân bảo, đem ra đơn độc mở một hồi đỉnh cấp buổi đấu giá khẳng định là thừa sức. Có điều Lý gia tổng cộng có 7 nhà phòng đấu giá, hiện tại cũng nằm ở đóng cửa dừng kinh doanh trạng thái. Dựa vào này một viên tam sắc long văn tinh, cũng khó có thể cứu vãn a, cái kia hơn nữa những này đây." Lý Huyền Dạ thần bí hề hề nở nụ cười, leng keng thùng thùng phủi xuống một đống bình thuốc đi ra. "Thượng phẩm liệu thương đan, thượng phẩm hồi xuân đan, càng so với Hắc Nhiên đại sư luyện chế phẩm chất đan dược càng tốt hơn. Tiểu Dạ, ngươi đến tột cùng từ đâu làm đến như vậy nhiều đan dược? Chẳng lẽ là xuất từ một vị luyện dược sư bàn tay?" "Không đúng vậy, Hải Lâu Thành chỉ có Hắc Nhiên đại sư một vị luyện dược sư. Căn bản không có đệ nhị tên luyện dược sư a, những thứ này đều là Lý Huyền Dạ tồn kho. Vì trợ giúp Lý gia vượt qua nguy cơ, hắn cũng coi như là không thèm đến xỉa. Ngược lại Bảo Dương mỗi ngày đều có mở. Đối với hắn mà nói đan dược vật này căn bản không lo không có dùng." "Phụ thân, người đầy liền chớ để ý. Nói chung ta có thể định kỳ cho chúng ta sàn đấu giá cung cấp đan dược và nguyên tinh. Chúng ta hai cha con chia đôi. Ngài thấy thế nào?" "Chuyện này, chấm ngoặc kép, chiếm chính mình nhi tử tiện nghi." Để Lý Vô Kỵ có chút trên mặt tối tăm. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ chính có thể định kỳ cung cấp đan dược và nguyên tinh nói, đôi kia Lý gia phòng đấu giá có thể tiếp tục mở làm tiếp liền cực kỳ trọng yếu. Một phen suy tư, Lý Vô Kỵ lập tức làm ra quyết định. "Được, chúng ta phụ tử cùng tiến lên trận. Nhất định có thể làm cho Lý gia phòng đấu giá cứu vãn danh dự. Để Hải gia nếm trải vốn có giáo huấn. Không quá đáng thành còn là dựa theo phòng đấu giá quy củ đến. Phòng đấu giá chỉ lấy 1/10 tiền thuê. Còn lại 4/10. Vi phụ có thể tạm thời đợi ngươi bảo quản. Giữ lại cho ngươi ngày sau có yêu cầu lúc lại dùng. Miễn cho ngươi tay chân lớn đã xài hết rồi." Khụ khụ, Lý Huyền Dạ rất là lúng túng. Xem ra ở Lý Vô Kỵ trong mắt hắn vẫn không đổi được phá gia chi tử danh hiệu a. "Không thành vấn đề. Phụ thân ngươi nhanh đi chuẩn bị buổi đấu giá tuyên truyền. Mau chóng tổ chức buổi đấu giá. Đem thanh thế làm càng lớn càng tốt. Thừa dịp hai ngày nay ta lại đi vơ vét chút thứ tốt tới." Rời đi phòng đấu giá, Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở về Tây Ngoại ô bờ sông. Lúc này đấu thạch trước gian hàng tụ tập đoàn người càng nhiều, hầu như một mảnh đen kịt. Cái kia mập ông chủ lại tại chỗ xây dựng lên nhất tòa đài cao. Liền đấu thạch đều không bán, nhẹ lay động quạt hương bồ. Ban ngày ban mặt mở lên tẩy não đại hội, làm trầm trọng thêm. Thêm mắm dặm muối đem vừa nãy Lý Huyền Dạ làm sao đấu trí đấu dũng, làm sao kiên quyết không rời. Cuối cùng nắm khối tiếp theo tam sắc long văn tinh sự tích thuật lại ra. Lý Huyền Dạ xa xa nghe xong một hồi, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Thương nhân không hổ là thương nhân a, mọi việc đều có thể nhìn thấy thương cơ. Dựa vào đoạn này truyền kỳ trải qua, mập ông chủ đấu thạch sạp hàng sợ rằng sẽ nóng nảy một quãng thời gian rất dài. Lý Huyền Dạ về tới đây là dự định tiếp tục đấu mấy tảng đá. Nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên không thích hợp hắn ra tay rồi. Quá kiêu căng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Sẽ chọc cho người ghen tị đỏ mắt. Đúng rồi, trong thành cũng có đấu thạch đi. Hơn nữa càng chính quy, đấu thạch phẩm chất cũng càng tốt hơn một chút. Ta có thể cải trang một phen, đi chỗ đó đi một chút. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ vào thành sau tùy ý tìm nhà cửa hàng quần áo. Mua một bộ rất phổ thông võ bào. Loại này áo choàng là võ giả đều sẽ có mấy bộ. có chút chế phục cảm giác. Vừa đến có thể cho thấy thân phận, khiến người ta không dám khinh thị. Thứ hai, ngụy trang tính cũng rất tốt, mang theo rộng lượng mũ trùm, ai cũng không nhận ra tới. Sở ra đấu thạch đi. Lý Huyền dạ một phen hỏi thăm. Đi tới Hải Lâu thành to lớn nhất đấu thạch đi. Thế mới biết, nguyên lai đấu thạch làm được Sở ra kinh doanh chuyện làm ăn. Chủ nhà họ Sở, Sở Bạch Lãng hiện nay nhưng là thành thay quyền thành chủ. Còn cùng hoàng gia trọng tài viên đặt lên giao tình. Địa vị nước lên thì thuyền lên. Liên đới tòa này trước đây không nóng không lạnh đấu thạch đi. Đều căn bản lửa nóng lên. Ha, cháu trai này lại cũng tới. Lý Huyền dạ mới vừa gia nhập đấu thạch đi. Đều kinh ngạc phát hiện Từ Phàm bóng người. Cái tên này mới vừa bị Lý Huyền dạ đạp một cước. Này lại còn đầy mặt trắng xám. Nhưng lại không trở về nhà tĩnh dưỡng. Lại chạy tới đấu thạch. Hắn nên sẽ không cảm thấy chính mình ngày hôm nay nhân phẩm nổ tung. Muốn không có thời gian tiếp tục chạm chạm vận may đi. Có điều này cũng bình thường. Tùy ý chọn mấy khối thấp kém đấu thạch. Thậm chí ngay cả tục khai ra song sắc kỳ văn tinh cùng tam sắc long văn tinh. Vận khí như vậy thực sự quá nghịch thiên. Từ Phàm này lại phỏng chừng tự tin bành trướng vô cùng. Nhẫn nhịn đau xót muốn tiếp tục chứng kiến một làn sóng kỳ tích. Hơn nữa, nhìn thấy Từ Phàm đang đánh giá một khối đấu thạch. Lý Huyền dạ hoàn toàn phục. Cái tên này vận khí đúng là nghịch thiên. Khối này đấu thạch lại còn thật sự có hàng. Hơn nữa lại là một khối song sắc kỳ văn tinh. Hắn là đem tích góp nửa đời vận khí đều dùng tới hôm nay sao? Sống sờ sờ người châu Âu đặt tại trước mặt. Lý Huyền dạ là không phục không được a. Trưởng quỹ, khối này đấu thạch giá bao nhiêu tiền? Từ Phàm càng xem càng là ưa thích. Hầu như nhất định muốn bắt lại khối này đấu thạch. Đấu thạch hành trưởng quỹ Sở Trung Thiên vội vã khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Một bộ nịnh nọt dáng dấp nói. Từ thiếu ra thật ánh mắt a. Khối này nhưng là từ trên rừng quận vạn năm hố cũ bên trong sản xuất đấu thạch. Bây giờ số lượng khan hiếm. Chữ hàng không nhiều lắm. Nếu từ thiếu ra yêu thích. Vậy thì cho cái 5 vạn tinh thạch đi. Số lẻ cũng không tính là. Mẹ kiếp. 5 vạn tinh thạch. Người đi cướp được rồi. Từ Phàm chửi bậy đi ra. 5 vạn tinh thạch đối với hắn cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhiều tiền như vậy đủ để đầu tư mấy chục khối phổ thông điện đấu thạch. Không cần thiết lãng phí ở nơi này. Càng mấu chốt chính là, hắn tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Tuy rằng mới vừa đạt được một khối song sắc kỳ văn tinh. Có thể bán đi cũng cần thời gian. Từ Phàm có thể không nỡ bán tháo. Khẳng định là muốn bắt được sàn đấu giá đi bán cái giá cao. Trưởng quỹ, khối này đấu thạch ta muốn. Lý Huyền dạ không ngờ tới Từ Phàm thế mà lại từ bỏ. Hắn dù muốn hay không, trực tiếp đi lên hào khí trùng thiên nói rằng, Sở Trung Thiên mới vừa còn phiền muộn tới tay vịt béo tử chạy. Không nghĩ tới lập tức thì có người đi ra tiếp bàn. Trên mặt nhất thời cười nở hoa. Được rồi ông chủ. Ngài làm mang đi vẫn là ngay tại chỗ cắt ra. Ngay ở này cắt đi. Làm phiền. Lý Huyền dạ nói rằng. Trực tiếp soạt tinh tạp trả tiền. Từ Phàm cũng nghe đến âm thanh. Gấp bận bịu xoay đầu lại hướng về phía Lý Huyền dạ nói rằng. Anh em ngươi là ngốc tất đi. Đấu thạch không phải như ngươi vậy chơi. Lấy nhỏ thắng lớn mới là vương đạo. Giá cao đấu thạch tuy rằng xuất hàng xác suất càng to lớn hơn. Nhưng thành phẩm đồng dạng quá lớn. Căn bản không có giá cả so với. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Trưởng quỹ Sở Trung Thiên đã cắt ra đấu thạch. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chúc mừng vị ông chủ này. Cắt ra song sắc kỳ văn tinh một khối. Trùng nhất cân 2 lạng. Giá trị thị trường 180 vạn tinh thạch. Tăng mạnh. Một tiếng này thét to. Tiếng nói vang dội kinh người. Nhất thời hấp dẫn đấu thạch giữa các hàng khách hàng chú ý. Dồn dập tụ tập lại đây đối với Lý Huyền dạ chúc. Hưởng một chút không khí vui mừng. Từ Phàm sững sờ nhìn Lý Huyền dạ trong tay so với mình khối này còn muốn to lớn song sắc kỳ văn tinh. Có loại trời đất quay cuồng. Đầu trống không cảm giác. Sắc mặt hắn nghẹn màu đỏ tím. Cực kỳ hối hận nói. đó là lão tử trước tiên vừa ý xong sắc kỳ văn tinh a. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.